Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2821. Chương 2821. Biết ta muốn đi đâu sao? Mà lại, người trên đường phố mỗi một cái đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, sắc mặt xám trắng, có rất ít người nói chuyện, một mảnh yên tĩnh, mà lại ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít địa phương có vết máu không có bị rửa sạch. Sau đó, Bạch Vũ Triết tại đường đi một ít vị trí bên trên đều phát hiện giám sát trận pháp. Bất quá hắn hiện tại là ẩn thân trạng thái, cũng không có cái gì năng lượng ba động xuất hiện, cho nên sẽ không bị phát hiện. Hắn cũng không có đi phá hư. Cuối cùng, hắn đi vào Phúc Vân Tông trước cổng chính. Nơi này y nguyên bị trận pháp bao phủ, hộ tông đại trận không có bị phá hư, bây giờ đã mở ra, bị trận pháp ngăn trở. Tại không có phá trận trước đó, liền ngay cả Bạch Vũ Triết cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào, rất khó cảm ứng được. Sau đó, hắn hoặc là phá trận mà vào dò xét đến tột cùng. Nếu có tà giáo võ giả tự nhiên chém giết, nhưng là nếu như không có, tương đương với đi một chuyến uổng công. Cũng mặc kệ là kết quả gì, hắn phá trận mà vào thời điểm, bên trong khẳng định có giám sát trận pháp, dù là hắn ngay lập tức hủy đi, đối phương cũng sẽ biết hắn tới qua nơi này. Cái này đầy đủ, phát hiện liền phát hiện đi. Bạch Vũ Triết hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền động thủ phá trận. Đây chỉ là nhị lưu tông môn, trận pháp các phương diện đều muốn kém rất nhiều, chỉ dùng mười mấy phút mà thôi, Bạch Vũ Triết liền đã phá trận mà vào. Hắn ngay lập tức nhìn thấy giám thị trận pháp, nhưng là không có đi quản nó, mà là đầu tiên dò xét tra lý mặt tình huống. Quả nhiên, nơi này càng thêm triệt để, thế mà không có bất kỳ ai, chỉ có một ít chuẩn bị kỹ càng nguyên thạch. Khởi động tông môn đại trận, liền rốt cuộc không có cái khác. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết nhìn xem cái kia giám sát trận pháp, cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi biết ta tiếp xuống sẽ đi chỗ nào sao? Sau khi nói xong, phất tay oanh ra một đạo quang mang, trực tiếp đem cái kia trận pháp cho đánh nát. Tại ngoài trăm dặm một nơi nào đó, Ma Thần Cung đại trưởng lão Tần Mặc Thế trước người đặt vào một cái trận bàn. Quang mang nháy mắt trở nên ảm đạm, cảnh tượng bên trong biến mất. Hắn nghe được Bạch Vũ Triết cuối cùng nói lời, sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, đồng thời cũng âm thầm may mắn. Hắn nguyên bản là canh giữ ở Phúc Vân Tông, tòa thành trì kia biến thành bây giờ bộ dáng, tự nhiên cũng là hắn một tay tạo thành. Không biết giết bao nhiêu người dùng cho tu luyện bọn hắn tà công. Khi lấy được tin tức thời điểm, hắn cũng là hơi do dự. Bất quá nghĩ đến ngay cả Hoàng Phủ Diễm cùng thân đồ Liệt Vân đều bị giết, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Thật không nghĩ tới, Bạch Vũ Triết thế mà đã trưởng thành đến tình trạng này. Nếu như lại cho hắn nhiều thời gian hơn, kia thật là không dám tưởng tượng. Tần Mặc Thế sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá lập tức liền bình phục một chút tâm cảnh, bắt đầu đem Bạch Vũ Triết từng tới Phúc Vân Tông tin tức truyền ra ngoài. Sau đó, hắn cũng không dám hiện tại liền về Phúc Vân Tông đi, vạn nhất Bạch Vũ Triết chỉ là giấu ở nơi đó không đi đâu, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên trước tiên tìm một nơi trốn đi lại nói. Bạch Vũ Triết không có mai phục tại Phúc Vân Tông phụ cận. Hắn biết nơi này vốn là ai đóng quân, vì một cái Tần Mặc Thế, hắn cảm thấy không cần thiết, cho nên hắn lập tức đi ngay kế tiếp địa phương. Trạm tiếp theo, hắn liền lựa chọn Huyền Ngọc Tông. Đi qua phen này dày vò, lại đi Huyền Ngọc Tông hẳn là liền sẽ không bị hoài nghi. Bất quá ở nửa đường bên trên, Hồng Khánh Lân liền chủ động liên hệ hắn. Sư phụ, ngươi không có sao chứ? Trận bàn vừa tiếp thông, Hồng Khánh Lân liền lo lắng hỏi. Bạch Vũ Triết khoảng thời gian này thế nhưng là thật náo ra không nhỏ động tĩnh.